Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3349, danh kiếm thần tuyên bố, đối với chuyện này phụ trách. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. PS, cầu donate. Thiên đường giới phe phái mấy vị cổ thần, từng cái trong lòng bồn chồn, không có trước đó thong dong. Lê Ngấn cổ thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn tự mình lựa chọn thỏa hiệp, may mắn thiên quyền đại thế giới đã từng toàn lực trợ giúp qua Côn Lôn giới, không phải vậy, Trương Nhược Trần cùng thần ba sao lại buông tha hắn. Nhìn xem tu thần thiên thần, biến thành hình dạng của hắn, hắn mảy may đều không để ý, rất tốt. Có tu thần thiên thần xuất thủ, hắn cũng không cần mạo hiểm đi cùng địa ngục giới chinh chiến, lại có thể thu hoạch được thiên đình một đời hùng kiệt thanh danh. Kiếm lợi lớn, tu thần thiên thần nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, chằm chằm đi qua, nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản thần phân thân. Thiên thần đây là ý gì? Lê Ngấn cổ thần hỏi. Tu thần thiên thần nói. Ta là Lê Ngấn cổ thần, ngươi là Lê Ngấn cổ thần tu luyện ra được phân thân. Còn cần bản thiên thần tiếp tục giải thích sao? Không cần, không cần. Lê Ngấn cổ thần trong lòng lại không ý mừng. Chinh chiến hùng quan tinh cỡ nào hung hiểm, một khi tham dự vào, là có vẫn lạc nguy hiểm. Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi vào thiên đường giới phe phái mấy vị cổ thần trên thân, trừ danh kiếm thần bên ngoài, mấy người khác đều ánh mắt lấp lóe, tâm niệm đã không có kiên định như vậy. Tại trước mặt sinh tử, ai có thể chân chính lạnh nhạt? Người là dao thớt, ta là thịt cá. Bọn hắn không có con đường thứ ba có thể chọn. Trận diệt cung nhị trưởng lão cân nhắc nửa ngày, hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Thần phục Trương Nhược Trần không phải cái gì chuyện mất mặt, Lê Ngấn cổ thần nói đúng, Trương Nhược Trần thực sự quá kinh diễm, tương lai không biết thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Từ xưa đến nay, càng sớm quy hàng càng được coi trọng. Đã bỏ lỡ tốt nhất thần phục thời cơ, không có khả năng lại trễ tại mấy người khác. Danh kiếm thần lườm đi qua, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi giết huyết tiệt gia tộc số lớn tộc nhân, coi như Trương Nhược Trần có thể buông tha ngươi, huyết tiệt chiến thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cẩn thận tương lai, muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Nhượng Trần còn chưa mở miệng, Tiểu Hắc đã nở nụ cười, nói. Đại tộc tể chính là bất tử huyết tộc tương lai tộc trưởng, ý chí sao lại nhỏ như vậy? Như nhị trưởng lão thực tình thần phục Trương Nhượng Trần, hắn vui vẻ còn đến không kịp. Ngày xưa cửu nhân, trở thành hắn ngoại tôn thần bộc này sẽ trong lúc vô hình tăng lên hắn tại bất tử huyết tộc uy vọng. Danh kiếm thần, ngươi liền tiếp tục ngạo lấy đi, tranh thủ trở thành người thứ tư. Tu vi ngươi cao như vậy, bị địa đỉnh luyện về sau, hẳn là có thể luyện ra càng nhiều thần đan. Nghe nói như thế, trận diệt cung nhị trưởng lão không dám tiếp tục do dự, lập tức dâng ra một nửa thần hồn, thần phục với Trương Nhược Trần. Giới tôn đại nhân, giữa chúng ta nhưng không có thù oán gì, bần đạo phù đạo tạo nghệ độc bộ thiên hạ, đối với tinh hoàn thiên tất có đại dụng. Hoàng đạo tử chắp tay hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, dâng ra một nửa thần hồn. Hồn giới chi chủ cũng là thần phục, nói ra muốn vì dĩ vãng đủ loại chuộc tội loại hình lời nói, tư thái thả rất thấp. Bọn hắn hết sức rõ ràng, hôm nay vừa thần phục này, qua lại vinh dự cùng địa vị đều muốn hôi phi yên diệt, sau này chỉ có thể làm thần bộc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có lẽ tại trong phàm nhân, bọn hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng ở trong thần linh lại khó ngẩng đầu lên. Ha ha, danh kiếm thần tiếng cười càng ngày vang dội, trong mắt tràn ngập chế giễu ý vị, nói. Trương Nhượng Trần, động thủ đi, thiên đình thần linh hay là có xương cốt? Trương Nhượng Trần không khỏi nhìn nhiều danh kiếm thần một chút. Hắn có lẽ có âm hiểm một mặt, có mua danh chuộc tiếng một mặt, có dối trá một mặt, nhưng thế mà chân chính tiếp tục chống đỡ, không có thần phục, có chút vượt quá Trương Nhượng Trần đoán trước. Vô luận là bởi vì nội tâm kiêu ngạo, hay là bởi vì sợ sệt bị thiên hạ tu sĩ chế giễu, chí ít giờ phút này, Trương Nhượng Trần vẫn có chút bội phục hắn. Vẫn chưa tới thời điểm. Trương Nhượng Trần đem danh kiếm thần trấn áp đến Thiếu Dương Thần Sơn phía dưới, lấy ra trường khanh quả cùng một viên thần hồn thần đan, đưa cho Chu Tước Hỏa Vũ, để nàng ăn vào chữa thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhượng Trần một chỉ cách không điểm ra đi. Bành! Không gian bị đánh ra một cái trực tiếp hơn 10 mét lỗ thủng, chỉ kiếm tại mười mấy vạn dặm bên ngoài một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Giấu ở một thần linh bộ bên ngoài quỷ chủ cùng thiên thiên, bị chỉ kiếm bước ra, cấp tốc hướng sâu trong vũ trụ trốn chạy. Tu thần thiên thần cùng Chu Tước Hỏa Vũ biến mất tại nguyên chỗ. Thần ba công chúa cùng Ly Mạc Đại Sư cách không thi triển tinh thần lực thần thuật, hình thành hai tấm không gian thần võng. Một lát sau, quỷ chủ cùng thiên thiên bị tu thần thiên thần cùng Chu Tước Hỏa Vũ cầm xuống, đưa đến Trương Nhược Trần trước mặt. Chu Tước Hỏa Vũ trên bàn tay hiện ra thần diễm, huy trưởng liền muốn hướng quỷ chủ vỗ xuống. Quỷ chủ vội vàng nói. Hỏa Vũ đại nhân chớ nên hiểu lầm, bản thần cùng Ngọc Mãng Quân, cửu thủ cốt xà không có bất cứ quan hệ nào, không phải cùng bọn hắn cùng đi giết ngươi. Trên thực tế, bản thần biết được việc này sau rất là tức giận, cùng Thiên Thiên lập tức chạy đến, là muốn hướng ngươi mật báo, đáng tiếc đến chậm một bước. Bản thần là quỷ tộc thần linh, đối với Phong Đô Quỷ Thành là trung thành tuyệt đối, sao lại cùng bọn hắn cùng một chỗ mưu hại đại nhân ngươi? Thiên Thiên nói, việc này thiên chân vạn sắc bằng vào chúng ta tu vi, sao lại dám tham dự vây giết Hỏa Vũ đại nhân? Chu Tước Hỏa Vũ nửa tin nửa ngờ, nói. Vậy ngươi nói một chút, đến cùng là ai bày mưu tính kế, muốn làm cho ta vào chỗ chết? Quỷ chủ lộ ra thần sắc trần trờ, nhìn về phía Trương Nhược Trần bọn người. Chu Tước Hỏa Vũ dẫn theo hắn, hướng nơi xa mà đi. Quỷ chủ tuy là địa sát quỷ thành chi chủ, là một phương thần cảnh cự phách, nhưng cùng Chu Tước Hỏa Vũ so ra, vô luận tu vi hay là thân phận địa vị đều là kém một mảng lớn. Địa sát quỷ thành cũng có vô lượng cảnh lão quỷ, thế nhưng là, Chu Tước Hỏa Vũ phía sau lại là Phong Đô phần lớn. Ở dưới tình huống tận mắt nhìn thấy Ngọc Mãng Quân cùng cửu thủ cốt xà đều vẫn lạc, quỷ chủ đối mặt Trương Nhược Trần bọn hắn bọn này. Hung thần ác sát, nào dám có chút làm càn. Chỉ hy vọng, nhờ vào Chu Tước Hỏa Vũ quan hệ giữ được tính mạng. Nói cho cùng, hắn là thật có chút sợ sệt Trương Nhược Trần tính nợ cũ. Trương Nhược Trần lỗ tai có chút giật giật, có chút khó tin, nhìn về phía trước mắt mặc hỉ bào, mang theo mũ phượng Thiên Thiên. Lập tức, không lưu dấu vết, triển khai vô hình thái cực âm dương đồ, đưa nàng bao phủ trong đó. Ngươi là người của Hiên Viên Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần rất kinh ngạc. Thiên Thiên tựa như đợi gả mỹ tiếu tân nương, dung nhan thanh thuần tú lệ, như trường cư khuê các tiểu gia bích ngọc tinh thần lực truyền âm. Liên công tử đã đưa tin cho ta, để cho ta toàn lực phối hợp giới tôn đối phó địa ngục giới đại quân, tiêu diệt Diễm Dương Văn Minh bọn này phản nghịch. Trương Nhược Trần nói. Ngươi vừa rồi đều nhìn thấy a, toàn bộ đều nhìn thấy. Giới tôn yên tâm, Thiên Thiên tuyệt sẽ không đem việc này truyền đi. Như giới tôn không yên lòng, Thiên Thiên có thể lấy thần hồn cùng nguyên hội kiếp nạn lập thể. Dừng một chút, Thiên Thiên lại nói. Trên thực tế, Liên công tử có ý tứ là, chỉ cần giới tôn có thể trọng thương địa ngục giới đại quân, chém giết Diễm Dương Văn Minh chư thần, đối với thiên đình chính là đại công. Có công lớn, phải có đại thưởng, sau đó sẽ đem Thiên Thiên ban cho giới tôn làm tỷ nữ. Hiên Viên Liên đây là muốn tại bên cạnh hắn an bài một cái nhãn tuyến. Thật coi hắn khó qua mỹ nhân quan. Trương Nhượng Trần cười nói. Tinh thần lực của ngươi cao như thế, lại là trận pháp thần sư, làm một tòa cường giới giới tôn cũng đủ, ta nào dám thu ngươi làm tỷ nữ. Cho ta giảng một chút hùng quan tinh tình huống cụ thể đi, ta muốn hiểu tất cả tin tức. Một khắc đồng hồ về sau, Chu Tước Hỏa Vũ mang theo quỷ chủ trở về, sắc mặt rất nặng lạnh. Nàng nói. Quỷ chủ nói cho ta biết rất nhiều tin tức hữu dụng, hắn có thể dẫn đầu chúng ta lặng yên chui vào hùng quan tinh, bằng vào chúng ta tu vi, chỉ cần cẩn thận một chút, trong thời gian ngắn, liền có thể cho bọn hắn lấy trọng thương. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thần chiến không có khả năng tại hùng quan tinh bộc phát. Vì cái gì? Chu Tước Hỏa Vũ nói. Trương Nhược Trần nói, bởi vì địa ngục giới đem số lớn bách tộc vương thành tinh vực sinh linh, vận chuyển trở về hùng quan tinh. Một khi bộc phát thần chiến, bọn hắn há có thể mạng sống. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Ngươi còn muốn cứu người. Chiến tranh mục đích không phải là vì cứu người. Trương Nhược Trần nói. Ngươi. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Ngươi đây là khinh địch, là quá tự phụ. Ta thừa nhận, một đối một đọ sức, dưới vô lượng sợ là đã không người là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đối mặt chính là một viên cấp 7 chiến tinh, đối mặt là toàn bộ địa ngục giới quân đội, là hàng trăm hàng ngàn tôn thần linh. Trên hùng quan tinh nhân vật lợi hại chỗ nào cũng có, phát động ám tập bằng nhanh nhất tốc độ phá hủy trên tinh cầu trận pháp, xáo trộn bọn hắn bố trí, có lẽ chúng ta có cơ hội thủ thắng, có thể cho bọn hắn lấy trọng thương. Nhưng, ngươi đã muốn trọng thương địa ngục giới quân đội, còn muốn cứu người, đây là căn bản việc không thể nào. Thần tôn tới, cũng không có bản sự này. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói đều đúng. Địa ngục giới đại quân không thể khinh thường, có thần vương chiến trận, chiến tinh thần trận, thiên kỳ. Vân vân các loại diệt sát thủ đoạn, chính diện liều mạng, đừng nói cứu người, chúng ta chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc, chết không có chỗ chôn. Chu Tước Hỏa Vũ lông mày nhíu chặt, chờ đợi Trương Nhược Trần lời kế tiếp. Đúng rồi, có một chút ngươi nói sai. Trương Nhược Trần nói, ta không phải muốn trọng thương địa ngục giới quân đội, chỉ là muốn để địa ngục giới thần linh trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn lật lọng, không có chút nào đem bản giới tôn cảnh cáo để vào mắt, thậm chí muốn tiếp tục phát động chiến tranh, tinh hoàn thiên nhất định phải phản kích. Hỏa Vũ, ngươi là địa ngục giới thần linh, chớ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, thật muốn diệt hùng quan tinh, ngươi còn thế nào về Phong Đô Quỷ Thành? Chu Tước Hỏa Vũ minh bạch Trương Nhược Trần ý trong lời nói. Đây là chuẩn bị phát động một trận thần linh ở giữa chiến tranh, sẽ không tận lực đi diệt đi trên hùng quan tinh tất cả thánh cảnh quân đội. Nàng biết được, Trương Nhược Trần làm như vậy không phải là vì nàng, là tại nắm chắc cùng địa ngục giới địch bạn phân tắc. Nhưng ít ra, Trương Nhược Trần là thật có vì nàng cân nhắc, mà không phải một mực lợi dụng nàng. Ngọc Mãng Quân, cửu thủ cốt xà tinh hồn thần tọa chôn vùi, Diễm Dương Văn Minh chúng tinh thần lực tu sĩ hồn hỏa dập tắt, tin tức căn bản không che giấu được, cấp tốc truyền khắp địa ngục giới. Bách tộc Vương Thành tinh vực địa ngục giới thần linh kinh hãi nhất, bọn hắn không ít người là biết được Ngọc Mãng Quân cùng cửu thủ cốt xà đi làm cái gì. Chính là bởi vì biết được, cho nên trong lòng sợ hãi. Hành động thất bại, Chu Tước Hỏa Vũ hơn phân nửa thoát thân. Mưu đồ bí mật việc này thần linh, có thể hay không đều đã bại lộ. Tương lai, có thể hay không bị Phong Đô Quỷ Thành thanh toán, có thể hay không bị đẩy lên Trảm Thần Đài. Đương nhiên mấu chốt nhất, đến cùng là ai giết Ngọc Mãng Quân cùng cửu thủ cốt xà, ai có thực lực này. Mấy ngày sau, tin tức truyền khắp Hoàn Vũ, oanh động thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc. Danh kiếm thần tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Thiên đường giới, nghe được tin tức này sau Kha Dương Thiện phi thường hoang mang, không rõ danh kiếm thần đến cùng đang làm cái gì, đem Hy Thiên Vũ Y cho hắn, là để hắn đi đối phó thần ba, hắn chạy thế nào đi bách tộc Vương Thành tinh vực đối với địa ngục giới thần linh đại khai sát giới rồi. Hắn muốn, danh, muốn điên rồi sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.